Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73: Quỷ báo án. Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì Từ Khuyết biết thực tập này nhiệm vụ chủ đề là quỷ báo án. Nói như vậy, nhất định là có quỷ báo án, là người chết báo án, hay hoặc là còn lại quỷ báo án. Từ Khuyết không biết. Lúc này Lý Tiểu Manh đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói, ngươi lại sẽ nghĩ tới tầng này. Bất quá ngươi hãy nghe cho kỹ, ngàn vạn lần chớ sợ hãi. Cái này sự tình có chút quỷ dị, bởi vì quả thật có nhân báo cảnh sát. Cũng bởi vì báo cảnh sát, chúng ta mới bắt đầu tìm Khổng Tường Đông, cuối cùng phát hiện hắn xe. Bất quá, điện thoại báo cảnh sát là hắn trong nhà truyền ra, mà căn cứ chúng ta sau đó điều tra, Khổng Tường Đông trong nhà là không có nhân ở. Hắn thê tử ở một năm trước đã từ trần, duy nhất nhi tử cũng đã đưa đến nông thôn, cho nên trước mắt mới chỉ, chúng ta còn không biết là ai báo cảnh sát. Trong nhà hắn máy riêng báo cảnh sát, chẳng lẽ là quỷ? Từ Khuyết cố ý nói. Mấy cái cảnh sát biến sắc, Lý Tiểu Manh trực tiếp trách mắng, chớ nói nhảm, trên cái thế giới này tại sao có thể có quỷ? Ha ha, không quỷ à, các ngươi có thể đừng quên, mấy ngày nay mấy cái hoạt náo viên phát sóng trực tiếp gặp quỷ chết thảm Tân Văn, các ngươi còn cho là không quỷ à? Từ Khuyết nói, đó là bị sát nhân cuồng sát, Tân Văn đã cải chính tin đồn rồi, không sai, sát nhân cuồng hình cũng đi ra, là sống một mình ở trong bệnh viện một cái người lang thang viên. Ha ha, Từ Khuyết trực tiếp cười, liếc xì một loại nhìn Lý Tiểu Manh cùng mấy cái khác cảnh sát. Lạnh lùng nói, ngây thơ, sống một mình người lang thang viên. Này chuyện hoang đường các ngươi cũng tin. Không nói trước một mình hắn có thể không có thể đánh được nhiều như vậy cái hoạt náo viên. Liền nói cánh cửa kia ngay từ đầu là bị mười mấy cây khóa khóa lại. Cái kia người lang thang viên là thế nào đang bị nhà khóa lại dưới tình huống trước thời hạn núp ở phòng giữ xác. Mấy cái cảnh sát trực tiếp trầm mặc, bởi vì vụ án không phải là bọn họ qua tay, cho nên bọn họ cũng không thanh nơi này sở mặt tình huống. Được rồi, ta cho là đi trước Khổng Tường Đông trong nhà, kiểm tra cẩn thận một chút nơi đó xảy ra chuyện gì. Theo Từ Khuyết, báo cảnh sát nhất định là quỷ. Như vậy giết người, chẳng lẽ cũng là quỷ? Nói như vậy, chẳng lẽ có hai đầu quỷ? Từ Khuyết có chút nhớ nhung không thông. Vụ án này quá mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể tự mình đất thật tra một chút, xem ra ngươi đối với những tình huống này còn rất hiểu. Lúc này một cái người đàn ông trung niên đi vào, Lý Tiểu Manh cùng mấy cảnh sát khác liền vội vàng đứng lên. Gọi hắn Trương đội trưởng, ta đã thấy quỷ. Từ Khuyết thẳng thắn, ha ha, có ý tứ. Trương đội trưởng lắc đầu một cái. Trên cái thế giới này rất nhiều người đều nói gặp qua quỷ. Nhưng kỳ thật, có chút là hiện tượng tự nhiên, có chút là người làm. Càng nhiều, chính là người điên. Ngươi nói ngươi gặp qua quỷ, ngươi thuộc về một loại kia. Ngươi không tin ta, còn tưởng rằng ta là người điên. Từ Khuyết chân mày cau lại, Trương Phương Chính không trả lời, trực tiếp để cho Lý Tiểu Manh cho Từ Khuyết cởi ra còng tay. Người hiểm nghi tạm thời bị loại bỏ, có thể đi, bất quá hy vọng điện thoại của ngươi không muốn tắt máy. Chúng ta sẽ tùy thời liên lạc ngươi. Đa tạ, bất quá, Từ Khuyết suy nghĩ một chút, vẫn là nói, ta muốn đi Khổng Tường Đông trong nhà một chuyến. Thấy mấy cái cảnh sát mặt đầy hoài nghi dáng vẻ, Từ Khuyết liền vội vàng giải thích, không nên hiểu lầm. Chủ yếu là bây giờ ta là người hiềm nghi rồi, ta muốn mau sớm giúp các ngươi phá án, như vậy cũng không cần luôn lo lắng đề phòng. Ngươi hoài nghi Khổng Tường Đông tử cùng người nhà của hắn có liên quan? Lý Tiểu Manh lúc này hỏi. Không biết, bất quá nếu điện thoại báo cảnh sát là hắn trong nhà đánh ra, mà trong nhà hắn chỉ có một mình hắn. Một điểm này cũng rất kỳ quái, cho nên ta cảm thấy phải hơn từ trong nhà hắn tra được. Vậy cũng tốt, vừa vặn ta muốn đi qua một chuyến, thuận tiện mang ngươi rồi. Trương Phương Chính vừa nói đi ra ngoài, Từ Khuyết theo sát ở phía sau. Trương Phương Chính tựa hồ không qua nói chuyện tình yêu. Ngược lại là Từ Khuyết ở trên đường tìm hỏi báo án người là thế nào báo án. Nghe điện thoại là mới tới một cái nữ cảnh sát, vẫn còn ở thời kỳ thực tập. Đó là ở đêm khuya 3 điểm thời điểm. Điện thoại đánh vào rồi báo cảnh sát trung tâm. Cú điện thoại này rất kỳ quái, bởi vì vang lên nhiều lần, mỗi lần đều là vừa mới tiếp liền cắt đứt. Sau đó thì sao? Sau đó, trong điện thoại liền truyền ra tiếng khóc. Lúc ấy đem nghe điện thoại nhân giật nảy mình, cho là đây là đùa dai. Bất quá, sau đó liền truyền đến một nữ nhân thanh âm, nói Khổng Tường Đông xe địa chỉ, còn nói Khổng Tường Đông chết ở trong xe, cho nên các ngươi đi qua. Ừ, ngay từ đầu cho là có người đang nơi đó gặp phải nguy hiểm. Không nghĩ tới ngay tại ven đường phát hiện Khổng Tường Đông xe. Hắn chết ở bên trong. Đúng rồi, hẳn là đem ngươi buông xuống sau xe. Hắn trở về đường cũ, cũng không biết ra sao nguyên nhân đem xe dừng ở ven đường. Trương Phương Chính vừa nói, quét trong kính chiếu hậu Từ Khuyết liếc mắt. Chúng ta làm hình sự, một mực cùng người chết giao thiệp với, gặp phải quỷ dị nhiều chuyện đi. Nếu như nhiều lần cũng hoài nghi là quỷ liên quan, vậy phải cảnh sát chúng ta làm gì? Ha ha, ta cũng chính là vừa nói như thế. Từ Khuyết cười một tiếng, cũng không quá nhiều giải thích, tránh cho để cho người ta cho là tinh thần mình có vấn đề. Rất nhanh, hai người tới Khổng Tường Đông chỗ ở tiểu khu. Đây là một cái già trẻ khu, ở trong thành phố giá cả rất phải chăng. Ở nơi này nhân trên căn bản điều kiện đều không tốt. Hai cái đại nam nhân ngẩng đầu nhìn tiểu khu thật lâu. Đèn đường đem Từ Khuyết cùng Trương Phương Chính bóng dáng phóng rất dài. Cũ nát bên trong tiểu khu lại không có bất kỳ ai. Đếm không hết cũ nát xe đạp ngừng ở hành lang bên cạnh. Phi thường hỗn loạn, bất quá, trong không khí nhưng là tản ra một cổ mùi hoa. Đều là từ tiểu khu bên cạnh trong vườn hoa truyền ra. Cái tiểu khu này mặc dù cũ, nhưng là lục hóa làm không tệ. Ta nói Từ Khuyết, ngươi ngẩng đầu nhìn rất lâu rồi. Nhìn cái gì? Rốt cuộc, Trương Phương Chính không nhịn được hỏi. Xoạt xoạt, Từ Khuyết vặn vẹo một cái đầu. Tối hôm qua bị các ngươi thẩm một đêm, có chút chặt cổ, ta làm một chút ngửa đầu vận động liền có thể. Trương Phương Chính, ngoặc kép, lúc này một cú điện thoại đánh tới điện thoại của Trương Phương Chính thượng. Nghe điện thoại sau đó sắc mặt của Trương Phương Chính biến đổi. Cái gì, lại có một cô gái mất tích? Hay lại là lệ nhân quốc tế tổng tài Tống Phương Phương? Lần này phiền toái, các phóng viên khẳng định đem sở cảnh sát cũng bao vây chứ? Cái gì? Tống Phương Phương cha Tống Kiến Lâm cùng thị trưởng cũng tới. Được rồi, ta biết rồi. Lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, Từ Khuyết hiếu kỳ nghiêng đầu. Trương đội, gần đây mất tích cô gái thật nhiều sao? Ngươi không thấy Tân Văn sao? Cộng thêm lệ nhân quốc tế Tổng Giám đốc Tống Phương Phương lời nói. Đã có 41 cô gái mất tích. Lần này phiền phức lớn rồi. Trương Phương Chính nhức đầu gãi ra đầu một cái. Đi lên trước đi, ta đợi một hồi muốn về sớm một chút. Được, đúng rồi, Khổng Tường Đông cha mẹ cùng nhi tử ở tại nông thôn. Nói hắn như vậy là nông thôn xuất thân. Nơi này đó nhà ở là ai? Từ Khuyết nhìn trước mặt 8 tầng lầu cao công ngụ lầu hỏi. Căn cứ điều tra là hắn chết đi thê tử. Hắn thê tử là bản xứ. Chết đi thê tử, nàng thê tử là chết như thế nào? Chết chìm, vừa nói, hai người đã đi lên lầu. 302 phòng chính là Khổng Tường Đông ra. Đi tới 302 cửa phòng. Trương Phương Chính tiếp tục nói, Bất quá Khổng Tường Đông người này tựa hồ thật mê tín. Cửa lại dán bùa vàng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.